Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, sơ xa. 5. Máy bay rơi xuống đất, giữa hai người trầm mặc vẫn như cũ, giống như là tại nàng và hắn ở giữa dựng nên lên lấp kín tường. Liền như thế một mực cản trở lẫn nhau, bởi vì lúc quan hệ giữa, vừa ra phi trường, toàn bộ đoàn đội liền nhanh chóng ngồi xe đến chỉnh đốn tân khách. Ở cái này tân khách chỉ là hơi nghỉ ngơi một hồi. Công tác liền triển khai. Toàn bộ đoàn đội, mỗi người đều bắt đầu chuyển động. Taeyeon làm nhân vật chính tức thì bị vây quanh tiến về quay chụp địa điểm. Bởi vì nàng muốn quen thuộc MV kịch bản, quen thuộc nội dung cốt truyện nhân vật, quen thuộc cùng nàng phối hợp nội dung cốt truyện diễn viên. Càng có hóa trang, thay y phục dùng, thích ứng đạo cụ xe, biết đường các loại, chờ, một dãy chuyện chờ lấy nàng làm. Mà Lâm Tàng Phong thì bơi cách tại tụ nghĩa bảo toàn cùng Taeyeon tiểu đoàn đội. Cùng lần này quay chụp đoàn trong đội, tuy nhiên cũng là theo chân Taeyeon, nhưng cùng nàng cách thủy chung là không xa không gần. Cái này liền khiến cho giữa hai người bức tường kia tường phảng phất càng ngày càng dày. Mà Taeyeon cũng rất bướng bỉnh, từ ở trên máy bay quay đầu một khắc này bắt đầu. Lại đến xuống phi cơ, ngồi xe, sau đó đi tân khách nghỉ ngơi, đi theo sau quay chụp địa điểm, lại đến phòng hóa trang, sau cùng đến nữ tính phòng thay quần áo loại này nam tính cấm khu. Lâm Tàng Phong nhất định phải rời đi thời điểm, Taeyeon đều không có lại nhìn hắn một cái. Quay chụp địa điểm là một gian giống như là nhà ăn, giống như là quán bar, lại như là quán cà phê địa phương. Nhưng cụ thể đến cùng là cái gì lại tựa hồ như cũng không tại Lâm Tàng Phong chú ý phạm vi trong vòng, hắn chỉ là đi tới, đứng tại cửa nhà hàng miệng lệch tay trái một chút địa phương. Sau đó một người nghĩ đến một số chuyện, lui tới người chào hỏi hắn cũng sẽ đáp lại thoáng cái, nhưng sẽ không lại nhiều lời hắn, mà người chung quanh phần lớn cũng nhìn ra được Taeyeon cùng Lâm Tàng Phong ở giữa tựa hồ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng đều là chào hỏi, sau đó lại bận bịu chuyện của mình không có đi quấy rầy. Mà trong nhà ăn, đạo diễn sắp xếp người viên kiểm tra các nơi đạo cụ. Taeyeon người đại diện cũng ở một bên tỉ mỉ giúp đỡ lấy. Chỉ chốc lát sau, MV bên trong đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đều ngồi tại an bài tốt bàn ăn vị trí bên trên. Mà căn này nhà ăn đầu bếp tức thì bị đạo diễn tổ mời đến nhân vật khách mời thoáng cái MV bên trong. Táo bảo lão bản, hết thảy nhân viên không sai biệt lắm sẵn sàng. Liền đợi đến Taeyeon thay xong y phục đi ra, chỉ là mong mỏi cùng trông mong phía dưới, đi ra cũng là Taeyeon trợ lý. Đạo diễn nhìn một chút người đại diện cũng cau mày một cái nhìn về phía trợ lý. Châu Ân, làm sao lại ngươi đi ra? Taeyeon đây, y phục còn không có thay xong sao? Y phục là thay xong, trợ lý đáp trả. Thần sắc lại có một chút do dự, liên đới lấy ngữ khí đều có một chút do dự, có thể tỉ tỉ nói nàng suy nghĩ một người hơi vi điều chỉnh một hồi. Cho nên để cho ta trước đi ra thay nàng cho mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Liền vài phút, đạo diễn Nim, còn có mọi người thứ lỗi. Sau cùng câu nói này, Taeyeon trợ lý là khom người hướng ở đây mọi người nói. Lời nói rơi xuống. Đạo diễn khoát tay áo, không sao, liền để Taeyeon SC hảo hảo điều chỉnh một chút đi. Cũng liền mấy phút mà thôi, mọi người mượn này một ít thời gian riêng phần mình lại kiểm tra một chút trong tay máy móc đi. Lúc đầu cũng không có cái gì, Taeyeon còn nhượng trợ lý đi ra thành tâm xin lỗi. Lại thêm đạo diễn lên tiếng, cho nên mỗi cái công tác nhân viên lập tức ứng một tiếng. Sau đó hoặc kiểm tra khí giới, hoặc tiếp tục im lặng chờ đợi. Toàn bộ tràng diện bình tĩnh như trước, mà Châu Ân trợ lý lúc này thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng đi vào người đại diện bên người. Trước đó lúc nói chuyện sắc mặt do dự chậm rãi biến thành lo lắng. Lại sau đó, nàng chỉ người đại diện mở miệng. Âm thanh phóng vô cùng nhỏ, nhưng vẫn là có thể nghe ra nàng lo lắng là bởi vì quan tâm Taeyeon. Oppa, tỷ tỷ giống như sinh bệnh. Người đại diện nhíu mày một cái. Không thể nào, từ nàng xuống phi cơ ta liền nhìn lấy nàng. Nàng xem ra rất tốt. Không có cái gì sinh bệnh dấu hiệu a. Châu Ân trợ lý thở dài. Có thể tỷ tỷ sắc mặt rất kém cỏi đây. Vừa rồi đổi quần áo thời điểm, nàng cũng phát một hồi lâu ngốc. Ta gọi nàng thoáng cái nàng mới phản ứng được. Nhưng cũng đem ta chạy ra. Nói muốn một người đợi một hồi. Người đại diện không nói gì. Chỉ là ánh mắt không tự giác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Một màn này nhượng Châu Ân trợ lý nhịn được cắn môi một cái. Nếu như không là sinh bệnh, cái kia cũng là bởi vì Lâm Tàng Phong SC. Đúng không Oppa? Người đại diện quay tới nhìn về phía Châu Ân trợ lý. Trong mắt có bất đắc dĩ. Có lẽ là đi. Châu Ân trợ lý nhíu nhíu mày. Suy nghĩ hỏi chút gì. Nhưng lúc này, bình tĩnh chàng diện lại vang bắt đầu chuyển động. Tựa như là nổi lên gợn sóng bình tĩnh mặt hồ. Thế là Châu Ân trợ lý nhìn sang. Nguyên lai là thay xong quần áo Taeyeon. Nàng rốt cục đi ra. Kẹt, đây là đạo diễn lần thứ 7 hô ngừng. Mà lại là cùng một cái tràng cảnh. Cũng là MV bên trong đệ nhất màn. Taeyeon mặt mỉm cười cho khách nhân đưa lên thức ăn tràng cảnh. Giờ phút này đạo diễn có chút đè nén nộ hỏa đối với Taeyeon mở miệng. Taeyeon SC, nơi này ta đều nói nhiều lần. Muốn phát ra từ nội tâm đi lộ ra nụ cười. Người lộ ra bực bội biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Đối với ta có ý kiến gì không? Lời nói rơi xuống, Taeyeon bỗng nhiên cũng ẩn ẩn có loại muốn bạo phát bộ dáng. Người đại diện gấp, đuổi bước lên phía trước, ngăn chặn Taeyeon, sau đó nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn Nim, thật rất không có ý tứ. Taeyeon hôm nay có chút không thư dùng. Để cho nàng hơi nghỉ ngơi một hồi có được hay không? Ta cho mọi người cũng mua một chút uống. Mọi người cũng nghỉ ngơi một hồi. Nói, người đại diện nhìn về phía Châu Ân trợ lý. Châu Ân, đi chuẩn bị một chút. Châu Ân trợ lý gật gật đầu. Quay người rời đi. Chỉ là lúc ra cửa nàng trông thấy Lâm Tàng Phong như trước đang chỗ này trầm mặc đứng. Lúc đầu muốn rời đi bước chân như vậy ngừng lại. Nàng hướng đi Lâm Tàng Phong, nhẹ giọng hô thoáng cái tên của hắn. Lâm Tàng Phong SC, lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Châu Ân trợ lý. Có chuyện gì sao? Châu Ân SC, Châu Ân trợ lý do dự một chút, nhìn một chút sau lưng, lại nhìn một chút Lâm Tàng Phong, rốt cục vẫn là mở miệng. Lâm Tàng Phong SC. Có thể mời ngươi vào xem Taeyeon tỷ tỷ sao? Nàng hiện tại thật vô cùng táo bạo. Tuy nhiên người đại diện Oppa ở bên trong lượn vòng lấy. Nhưng ta vẫn là sợ nàng cùng đạo diễn lên xung đột. Ta suy nghĩ, hiện tại có lẽ chỉ có ngươi mới có thể để cho tỷ tỷ bình tĩnh trở lại. Đi thăm nàng một chút đi. Được không? Xin nhớ. Nói xong. Châu Ân trợ lý nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong mắt có thỉnh cầu. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, rốt cục khẽ gật đầu một cái. Người đại diện lượn vòng nhượng chàng diện bình tĩnh lại, lần nữa nói một tiếng xin lỗi. Hắn lôi kéo Taeyeon hướng đi một bên. Taeyeon, ngươi thế nào? Ngươi mới vừa rồi là không phải muốn cùng đạo diễn cãi nhau? Taeyeon không nói chuyện. Nhưng hai đầu lông mày bực bội nhưng lại tăng thêm tầng một. Người đại diện thật sâu thở dài một hơi. Là bởi vì Lâm Tàng Phong SC sao? Từ xuống phi cơ hai người các ngươi liền không tên không nói lời nào. Thế nào? Cãi nhau? Có thể liền xem như cãi nhau. Ngươi cũng không thể đem sinh hoạt tâm tình đưa đến trong công tác a. Đây là làm thần tượng yêu cầu cơ bản. nhiều năm như vậy ngươi cũng uổng phí. Tae-yeon khẽ cắn môi. Ta, ngay tại Tae-yeon muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một bóng người cao to đi tới, nhượng Tae-yeon lời nói ngưng trệ xuống dưới. Sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trầm mặc nhìn lấy đi tới người này. Người đại diện lại xem hướng người tới chủ động mở miệng chào hỏi. Lâm Tàng Phong SC. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Người đại diện, có thể làm cho ta cùng Tae-yeon nói riêng hai câu sao? Người đại diện nhìn một chút Tae-yeon. Được, ta trước đi qua, các ngươi hai cái trò chuyện. Nói xong, người đại diện mang theo thở dài cùng bất đắc dĩ hướng đi đạo diễn. Hiển nhiên lại là đi xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.